Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viện thí sau khi kết thúc, Lâm Hoài Ngọc bọn họ người một nhà liền dọn đến thôn trang chủ. Quá nhàn nhã tự tại điền viên sinh hoạt. Hai anh em buổi sáng đọc sách học tập, buổi chiều liền ở thôn trang bốn phía đi dạo, thải thải hoa dại, đào đào rau dại, câu câu cá, có đôi khi còn sẽ phóng chăn dê, phóng phóng ngỗng, có đôi khi còn sẽ trồng rau, trồng hoa, làm cỏ. Tóm lại, điền viên sinh hoạt quá đến thập phần phong phú. Năm nay bởi vì Lâm Hoài Ngọc muốn thi khoa cử khảo thí, 4 năm tháng phân thời điểm không có tới thôn trang hạ điền cấy mà. Năm rồi thời điểm, Lâm Như Hải liền sẽ mang theo Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em tới thôn trang hạ điền cấy mà. Sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì làm cho bọn họ hai anh em minh bạch nông dân không dễ. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc không chỉ có không phản đối hạ điền cấy mà, tương phản hai người còn thập phần tích cực. Bất quá, cũng đúng là bởi vì mỗi năm đều sẽ hạ điền cấy mà, hai anh em khắc sâu mà cảm nhận được nông dân không dễ dàng, cũng trở nên phi thường quý trọng lương thực. Tuy nói bọn họ trước kia cũng không có lãng phí quá lương thực, nhưng là trước kia đối thức ăn cũng không có ôm quý trọng tâm tình, hiện tại lại có quý trọng mỗi một cái lương thực tâm tình. Hôm nay, hai anh em mang mũ rơm, ăn mặc áo vải thô, ở nhà mình vườn rau trồng rau. Đoan dương tiết qua đi, nhiệt độ không khí ổn định, tuy rằng nhiệt, nhưng là chiều sáng thời gian càng ngày càng trường, càng ngày càng cường liệt. Ở ngay lúc này có thể loại hỉ quang, chịu nhiệt rau dưa, tỉ như nói dưa chuột, bí đỏ, mướp hương, rau hẹ chờ đồ ăn. Lâm Hoài Ngọc phụ trách đào đất, Tiểu Đại Ngọc phụ trách giải loại. Hai anh em không phải lần đầu tiên trồng rau, hai người động tác đều phi thường mà thành thạo. Tuy rằng là buổi sáng, nhưng là thời tiết vẫn là thực nhiệt. Hai anh em mới vừa lao động một lát liền nhiệt đến đầy đầu là hãn. Bất quá hai anh em không chê nhiệt, cũng không chê mệt, tiếp tục nghiêm túc mà trồng rau. Chờ bá xong loại, hai anh em lại cầm tưới nước hồ cấp mới vừa gieo xuống đi hạt giống giải thủy. Vội xong sau, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc còn cầm giấy cùng bút ký lục vừa mới bá xong loại tình huống. Mỗi lần loại xong đồ ăn, hoặc là loại xong hoa, hai anh em đều sẽ ký lục chúng nó sinh trưởng tình huống. Mấy năm nay, hai anh em ký lục không ít đồ vật sinh trưởng tình huống, cho nên đối gieo trồng càng thêm hiểu biết, cũng càng thêm thuần thục. Chờ vội xong trồng rau, hai anh em lại chạy tới dưỡng tằm, quan sát tằm cưng sinh trưởng tình huống. Ở bọn họ thôn trang phụ cận có một mảnh sơn, trong núi mặt trồng đầy cây dâu, chung quanh thôn dân trừ bỏ làm ruộng còn dưỡng tằm. Mấy năm nay Dương Châu thời tiết còn tính mưa thuận gió hòa, mặc kệ là lương thực vẫn là dưỡng tằm đều rất không tồi. Lúc này, xa ở kinh thành Khánh Long Đế đã bắt được Lâm Hoài Ngọc ở thi huyện phủ thí, viện thí giải bài thi. Hắn nhìn sau, bị Lâm Hoài Ngọc trả lời cấp chấn động tới rồi. Lâm Hoài Ngọc thi huyện phủ thí, viện thí bài thi trả lời trên cơ bản không có sai lầm. 8 tràng khảo thí, không có một hồi khảo thí là bị khấu phân. Giống tứ thư ngũ kinh thượng nội dung, không có bất luận cái gì sai lầm thực bình thường. Dù sao cũng là sách vở thượng chết nội dung, nhưng là giống kinh nghĩa cùng sách luận liền không phải chết nội dung, mà là phi thường linh hoạt, không có thống nhất mà tiêu chuẩn đáp án. Hơn nữa có đôi khi còn muốn xem đúng hay không phê duyệt bài thi giám khảo ăn uống. Ở kinh nghĩa cùng sách luận thượng không khấu phân thí sinh rất ít, nhưng là Lâm Hoài Ngọc lại làm được không có bị khấu phân. Hắn kinh nghĩa cùng sách luận viết đến phi thường hào, dùng hào tự tới hình dung giống như có điểm không quá chuẩn xác, dùng diệu tự tới hình dung càng vì chuẩn bị điểm, Khánh Long Đế cẩn thận mà nhìn Lâm Hoài Ngọc viết sách luận. Phát hiện hắn viết sách luận không chỉ có diệu, hơn nữa phi thường, kỳ, cái này, kỳ, không phải kỳ quái kỳ, mà là ngạc nhiên kỳ. Lâm Hoài Ngọc viết sách luận nào đó quan điểm tương đối kỳ lạ. Nhưng là rồi lại nhất châm kiến huyết chuẩn xác. Xem xong Lâm Hoài đáp sở hữu sách luận sau, Khánh Long Đế trong lòng thập phần khiếp sợ, thậm chí có chút không thể tin được đây là một cái 13 tuổi hài tử viết ra tới sách luận. Lâm Hoài Ngọc viết sách luận, trừ bỏ, diệu, cùng, kỳ, hành văn còn phi thường đanh đá chua ngoa giỏi giang. Hắn văn phong không có cắn văn túm tự, càng vô dụng hoa lệ từ ngữ trau chuốt đối thiết. Dùng từ phi thường chợt vừa thấy phi thường bình thường thật thà, nhưng là liền thành câu sau lại phi thường mà sắc bén. Một mũi tên xuyên tim cái loại này sắc bén. Quan trọng nhất chính là hắn viết sách luận thẳng chỉ trung tâm, làm người nhìn cảm thấy thâm chấp nhận, đồng thời lại bừng tỉnh mà cảm thấy nguyên lai còn có thể như vậy. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn bị gọi vào ngự thư phòng. Khánh Long Đế đem Lâm Hoài Ngọc đáp đến bài thi đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ hào hào mà nhìn xem. Hai người kia không xem bài thi phía trước nội dung, trực tiếp phiên đến mặt sau xem Lâm Hoài Ngọc viết sách luận. Hai người xem xong Lâm Hoài Ngọc viết sách luận sau, không chút nào bùn xỉn mà khen ngợi một câu, viết không tồi, trẫm hiện tại biết các ngươi vì cái gì coi trọng Lâm như hải nhi tử. Khánh Long Đế nói, bưng lên chén trà uống khởi trà tới. Con của hắn sách luận viết mà không tồi. Hoàng thượng, hẳn là không ngừng không tồi đi. Diệp Văn Phú cười nói, Lâm Hoài Ngọc sách luận viết mà có thể so nào đó quan viên còn muốn hảo. Nghe được Diệp Văn Phú cuối cùng một câu châm chọc nói, Khánh Long Đế bất đắc dĩ mà cười cười. Nếu không phải chấm trước tiên biết là Lâm Như Hải Nhi từ bài thi, chấm còn tưởng rằng là nào đó kinh nghiệm lão đạo người viết. Nói xong, hắn lại kinh ngạc cảm thán nói, này văn phong thật sự nhìn không ra tới là một cái 13 tuổi hài tử viết. Hoài Ca Nhi đứa nhỏ này dùng từ tương đối lão đạo, còn tương đối đanh đá chua ngoa, là không giống 13 tuổi hài tử viết ra tới. Đảo như là 4-50 tuổi lão nhân viết ra tới. Tống Tu Văn nói tiếp, ta văn phong còn không có đứa nhỏ này đanh đá chua ngoa. Tống Tu Văn văn phong liền thuộc về hoa lệ hình, dùng từ phi thường hoa lệ hơn nữa lãng mạn. Lâm Như Hải Nhi tử rất có ý tưởng. Khánh Long Đế nhìn Lâm Hoài Ngọc sách luận sau, cảm thấy đứa nhỏ này ý tưởng phi thường kỳ lạ. Kỳ lạ là lời ca ngợi, không phải nghĩa xấu. Lâm Như Hải Nhi tử rất thông minh. Từ Lâm Hoài Ngọc giải bài thi là có thể nhìn ra tới hắn là một cái cơ linh thông tuệ người. Nghe được Khánh Long Đế như vậy khen Lâm Hoài Ngọc, Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn nhìn thoáng qua lẫn nhau. Theo sau hỏi, Hoàng thượng, nếu ngài cảm thấy Lâm Như Hải Nhi tử thông minh, có phải hay không có thể cho hắn một cái cơ hội đi quốc tử giám? Khánh Long Đế nhướng mày, thật sâu mà nhìn thoáng qua Diệp Văn Phú bọn họ. Các ngươi thật sự cảm thấy Lâm Như Hải Nhi tử đi quốc tử giám đọc sách hảo. Quốc tử giám mặc kệ ở đâu cái triều đại, vẫn luôn là tối cao học phủ. Nhưng là tối cao học phủ cũng không đại biểu là tốt nhất học phủ. Đương nhiên, quốc tử giám ở kinh thành là tốt nhất học phủ, mặc kệ là đại quan quý nhân, vẫn là bình thường dân chúng đều hy vọng chính mình nhi tử có thể tiến quốc tử giám đọc sách. Quốc tử giám mỗi năm khảo trung tiến sĩ học sinh là không ít, nhưng là khảo trung trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa lại không có. Mỗi lần thi đình khảo trung trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa học sinh, trên cơ bản là Giang Nam học sinh, cùng Giang Nam kia mấy cái nổi danh học viện. Đặc biệt là Kim Lăng Thư Viện so sánh với quốc tử giám liền có vẻ giống nhau. Kim Lăng Thư Viện là toàn bộ Giang Nam nổi tiếng nhất thư viện. mỗi lần thi đình trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa liền có một cái xuất từ Kim Lăng Thư Viện. Còn có một chút, Kim Lăng Thư Viện tồn tại lịch sử muốn so Quốc Khánh Triều còn muốn trường. Cự nay có mấy trăm năm lịch sử, năm đó là một cái trên đời nổi tiếng đại văn học gia sáng tạo. Vì chính là triều đình bồi dưỡng ưu tú nhân tài, vì thế gian bồi dưỡng kiệt xuất văn nhân, cùng Kim Lăng Thư Viện so sánh với Quốc Tử Giám chính là cái tiểu đệ. Còn nữa, Quốc Tử Giám bên trong quan hệ có chút phức tạp. Quốc Tử Giám bên trong học sinh, đại đa số đến từ kinh thành quan lại nhân gia hoặc là vương công quý tộc. Đến từ bình thường dân chúng trong nhà học sinh cũng không nhiều. Này đó quan lại nhân gia cùng vương công quý tộc hài tử sẽ vì lợi ích của gia tộc tự động kết thành nhất phái. Nói cách khác, Quốc Tử Giám học sinh hội kéo bè kéo cánh. Này đó học sinh tới Quốc Tử Giám đọc sách, cũng không có mấy cái thật là vì thi đậu công danh, mà là vì kết giao người bằng hữu, thành lập nhân mạch quan hệ. Những cái đó đến từ bình thường dân chúng trong nhà học sinh, ngay từ đầu tiến Quốc Tử Giám đọc sách, thật là vì thi đậu công danh, nhưng là tiến vào đến Quốc Tử Giám sau, liền sẽ dần dần mà đã quên chính mình sơ tâm, đi lấy lòng nịnh bợ những cái đó ra thế tốt học sinh. Tuy rằng Quốc Tử Giám có cùng loại hiện đại trường học làm cho nguyệt khảo chế độ, nếu nguyệt khảo khảo đến không tốt, liền sẽ bị thôi học, nhưng là Quốc Tử Giám học tập bầu không khí vẫn là không bằng Giang Nam một ít thư viện. Khánh Long Đế biết Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn muốn cho Lâm Hoài Ngọc tiến vào Quốc Tử Giám học tập mục đích, nhưng là hắn cảm thấy không cần thiết. Ở không có xem Lâm Hoài Ngọc đáp đề trước, Khánh Long Đế cảm thấy Diệp Văn Phú bọn họ nói ngoa, cho rằng Lâm Hoài Ngọc cũng không có tư chất tiến vào Quốc Tử Giám học tập. Nhưng là nhìn Lâm Hoài Ngọc giải bài thi sau, Khánh Long Đế cảm thấy Lâm Hoài Ngọc tư chất phi thường hảo, làm hắn tiến Quốc Tử Giám đọc sách có chút đáng tiếc. Quốc Tử Giám là tình huống như thế nào? Các ngươi hai cái lão Đông Tây không rõ ràng lắm sao? Khánh Long Đế hỏi ngược lại. Các ngươi sẽ không sợ hắn vào Quốc Tử Giám sẽ bị ảnh hưởng? Khánh Long Đế lời này làm Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hoàng thượng, ngài ý tứ, trẫm không cảm thấy Lâm Như Hải nhi tử tiến vào Quốc Tử Giám học tập là một chuyện tốt. Khánh Long Đế ngôn nói, nếu các ngươi muốn cho hắn khảo trung sáu nguyên, các ngươi có thể tự mình dạy dỗ hắn, không cần thiết làm hắn tiến Quốc Tử Giám đọc sách. Quốc Tử Giám tiên sinh đều là có học thức người, nhưng là cùng Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn so sánh với liền kém nhiều. Khánh Long Đế nói rất có đạo lý. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn cảm thấy bọn họ phía trước ý tưởng thiếu suy xét. Hoàng thượng anh minh, thần viết thư cấp Lâm Như Hải, làm hắn đem Hoài Ca Nhi đưa đến thần nơi này tới. Thần tự mình dạy dỗ Hoài Ca Nhi, phía trước dạy dỗ Hoài Ca Nhi giáo mà đứt quãng, Diệp Văn Phú cảm thấy chính mình giáo đến không thế nào hảo. Trong lòng vẫn luôn có tiếc nuối, hiện giờ nghe được Khánh Long Đế nói như vậy, hắn cảm thấy hắn có thể lại lần nữa dạy dỗ Hoài Ca Nhi. Lần này hắn sẽ phi thường nghiêm túc phụ trách mà giáo Hoài Ca Nhi, làm hắn khảo trung sáu nguyên, chấm cố ý làm Lâm Như Hải đi phúc kiến. Phúc kiến, Tống Tu Văn cùng Diệp Văn Phú nghe được lời này, sôi nổi lộ ra giật mình biểu tình. Phúc kiến bên kia nên suốt, Khánh Long Đế nói những lời này khi ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là ánh mắt lại tràn ngập sát khí. Diệp Văn Phú cùng Tống Tu Văn là biết Phúc kiến bên kia tình huống. Nghe được Khánh Long Đế nói như vậy, trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Nhưng là không nghĩ tới Khánh Long Đế sẽ làm Lâm Như Hải đi phúc kiến. Hoàng thượng, Lâm Như Hải đi phúc kiến, Giang Nam làm sao bây giờ? Giang Nam đã ở thu võng, sang năm không sai biệt lắm là có thể quét sạch sạch sẽ. bằng không chấm cũng sẽ không phái Lâm Như Hải đi phúc kiến. Khánh Long Đế nói xong lời này, thần sắc lại trở nên ôn hòa hiền lành lên, phảng phất vừa rồi sát ý nghiêm nghị là ảo giác. Lâm Như Hải sang năm cuối năm đi phúc kiến, hắn hai đứa nhỏ không thích hợp đi theo hắn đi phúc kiến. Người viết thư làm con của hắn cùng nữ nhi tới kinh thành cũng hảo. Thần hôm nay trở về liền viết thư cấp Lâm Như Hải. Chờ thời tiết mát mẻ, khiến cho hắn đem Hoài Ca Nhi bọn họ đưa tới kinh thành. Lâm Như Hải lần này đi phúc kiến, sợ là 3-4 năm nội cũng chưa về. Rốt cuộc phúc kiến bên kia tình huống phức tạp lại hiểm trở. Nghĩ đến Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em muốn ở hắn bên người ngốc đã nhiều năm, Diệp Văn Phú tâm tình tức khắc trở nên phi thường tốt đẹp. Mấy ngày sau, Lâm Như Hải thu được Khánh Long Đế mật tin. Ở mật tin, Khánh Long Đế hạ đạt hai cái mệnh lệnh. Một cái là làm Lâm Như Hải nhanh hơn thu võng tốc độ. Nhất vãn muốn ở sang 5 năm chung toàn bộ thu võng. Một cái khác là làm Lâm Như Hải ở sang năm cuối năm đi phúc kiến đi nhậm chức. Lâm Như Hải chân trước thu được Khánh Long Đế mật tin, sau lưng liền thu được Diệp Văn Phú tin. Diệp Văn Phú ở tin viết hắn tưởng lại lần nữa tự mình dạy dỗ Lâm Hoài Ngọc, muốn cho Lâm Hoài Ngọc khảo trung sáu nguyên. Hắn còn ở tin trung viết đến Lâm Như Hải muốn đi phúc kiến đi nhậm chức, mang lên Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc không có phương tiện, không bằng đem hai đứa nhỏ đưa đến hắn nơi này tới. Hắn sẽ chiếu cố hảo hai đứa nhỏ. Lâm Như Hải nhìn Diệp Văn Phú tin sau, cảm thấy đem Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc đưa nhà hắn, thật là cái thực tốt lựa chọn. Còn nữa, Diệp Văn Phú vợ chồng chiếu cố Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai cái, hắn trong lòng cũng yên tâm. Như vậy đi phúc kiến làm việc liền không có nỗi lo về sau. Bất quá, nếu là đưa Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi kinh thành, liền lách không ra giả ra. Nếu Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em trực tiếp trụ tiến Diệp phủ, mà không phải trụ tiến giả ra, như vậy không quá thỏa. Nhưng là, muốn cho Lâm Hoài Ngọc bọn họ hai anh em trụ tiến giả ra, Lâm Như Hải trong lòng lại không yên tâm. Lâu, Lâm Như Hải nghĩ nghĩ quyết định làm Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhận Diệp Văn Phú vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Như vậy Lâm Hoài Ngọc bọn họ đi kinh thành là có thể quang minh chính đại mà ở vào Diệp phủ, không cần ở tại giả gia. Chờ đến trạng vạng, Lâm Như Hải trực tiếp từ nha môn đi trước thôn trang. Lâm Như Hải cũng không phải mỗi ngày đều chạy đến thôn trang chủ. Rốt cuộc thôn trang ly Dương Châu Thành rất xa. Hắn nếu là mỗi ngày ở tại thôn trang, đi nha môn sẽ thực không có phương tiện. Chờ đến buổi tối, Lâm Như Hải đuổi tới thôn trang, trước cùng hai đứa nhỏ cùng nhau dùng bữa tối. Dùng xong bữa tối, người một nhà lại đi thôn trang ngoại tản bộ tiêu thực. Chờ tiêu thực xong, Lâm Như Hải đem Lâm Hoài Ngọc bọn họ gọi vào thư phòng nói đi kinh thành một chuyện. Người Diệp bá phụ muốn cho ngươi đi kinh thành, hắn tưởng lại lần nữa tự mình dạy dỗ ngươi, làm ngươi khảo trung sáu nguyên. Đang ở uống trà, Lâm Hoài Ngọc nghe được khảo trung sáu nguyên bốn chữ, cả kinh một hớp nước trà sặc vào giọng nói, kịch liệt mà ho khan lên, khụ khụ khụ. Tiểu Đại Ngọc một bên cho nàng ca ca chụp bối, một bên quan tâm hỏi, ca ca, ngươi không sao chứ? Lâm Hoài Ngọc khụ trong chốc lát mới dừng lại tới. Phụ thân, ta không có nghe lầm đi. Diệp bá phụ muốn cho ta khảo trung sáu nguyên. Lâm Như Hải khẽ gật đầu. Ngươi không có nghe lầm. Ngươi Diệp bá phụ muốn cho ngươi khảo trung sáu nguyên. Lâm Hoài Ngọc kinh sửng sốt trong chốc lát. Hắn phục hồi tinh thần lại, đầy mặt cười khổ mà nói. Diệp bá phụ đây là làm sao vậy? Hắn như thế nào đột nhiên muốn cho ta khảo trung sáu nguyên? Khảo trung sáu nguyên, Diệp bá phụ làm sao dám tưởng a? Là ai cấp Diệp bá phụ tin tưởng, làm hắn cảm thấy ta có thể khảo trung sáu nguyên? Thật là đáng sợ. là Ai Mê hoặc Diệp Bá Phụ, làm hắn cho rằng hắn có thể khảo trung sáu nguyên. Chính hắn, Lâm Như Hải nhìn nhi tử một bộ kinh tủng mà bộ dáng. Buồn cười mà nói, hắn cảm thấy hắn hảo hảo giáo ngươi, là có thể làm ngươi khảo trung sáu nguyên. Lâm Hoài Ngọc, Diệp Bá Phụ thật đúng là có tự tin a. Không nghĩ tới Diệp Bá Phụ đối chính mình như vậy có tin tưởng. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm mấy năm không thấy, Diệp Bá Phụ có phải hay không phiêu. Thế nhưng cảm thấy hắn dạy dỗ hắn, là có thể làm hắn khảo trung sáu nguyên. Bất quá, ta đối ta chính mình không có tin tưởng. Ta không cảm thấy ta có thể khảo trung sáu nguyên. Theo hắn biết, quốc khánh triều khai quốc tới nay không có người khảo trung sáu nguyên. Chính là tiền triều, cũng chỉ có một người khảo trung sáu nguyên. Còn có, hoa hạ trong lịch sử, khảo trung sáu nguyên người cũng ít ỏi không có mấy. Phụ thân, Diệp Bá Phụ thấy ta khảo trúng tiểu tam nguyên, liền cảm thấy ta nhất định có thể khảo trung đại tam nguyên đi. Tiểu tam nguyên cùng đại tam nguyên chi gian, chính là kém cách xa vạn dặm. Khảo trung tiểu tam nguyên cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Nhưng là khảo trung đại tam nguyên chính là phi thường gian nan. Đừng nói khảo trung sáu nguyên, chính là khảo trung đại tam nguyên người đều rất ít. Hắn cảm thấy ngươi có khả năng khảo trung đại tam nguyên. Lâm Hoài Ngọc nghe được lời này, trong lúc nhất thời rất là dở khóc dở cười. Diệp Bá Phụ thật là quá xem trọng ta. Hắn làm cái gì cho Diệp Bá Phụ ảo giác, làm hắn cảm thấy hắn có thể khảo trung đại tam nguyên. Hắn mấy năm nay đều không có nhìn thấy Diệp Bá Phụ. Hắn lão nhân gia như thế nào sẽ cảm thấy hắn hội khảo trung đại tam nguyên? Không nghĩ đi kinh thành cùng ngươi Diệp Bá Phụ học tập. Lâm Hoài Ngọc lắc đầu nói, có thể lại lần nữa cùng Diệp Bá Phụ đọc sách học tập. Tự nhiên là tốt. Nhưng là Diệp Bá Phụ ở kinh thành, ta tạm thời không nghĩ đi kinh thành. Đi kinh thành liền lách không ra Giả Gia, hắn không nghĩ lại ở tại Giả Gia. Lâm Như Hải nhìn nhi tử cùng nữ nhi, thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Vì phụ sang năm cuối năm muốn đi Phúc Kiến đi nhậm chức. Đi Phúc Kiến, Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Hoàng thượng làm ta sang năm cuối năm đi Phúc Kiến tiền nhiệm. Lâm Như Hải tiếp tục nói, mang các người đi Phúc Kiến không có phương tiện, các người cũng không thích hợp đi theo ta đi Phúc Kiến. Phúc Kiến tình thế phức tạp lại hiểm trở, hắn đi Phúc Kiến tiền nhiệm là có nguy hiểm, nếu mang hai đứa nhỏ đi Phúc Kiến, hai đứa nhỏ cũng sẽ có nguy hiểm. Các người đi kinh thành, đi các người Diệp Bá Phụ kia, ta sẽ thực yên tâm. Phụ thân, nhà ngoại ở kinh thành, ta cùng muội muội đi kinh thành lách không ra nhà ngoại. Lâm Hoài Ngọc hơi cau mày nói, nhà ngoại là tình huống như thế nào? Ngài cũng rõ ràng, ta cùng muội muội đều không nghĩ ở tại nhà ngoại. Ta biết, cho nên ta tính toán cho các người nhận lão Diệp làm nghĩa phụ. Các ngươi ý hạ như thế nào? Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc tưởng đều không có tưởng mà nói. Nguyện ý, hào, ta sẽ viết thư nói cho Lão Diệp. Lâm Như Hải cười nói, Lão Diệp bọn họ là các ngươi nghĩa phụ nghĩa mẫu. Các ngươi là có thể danh chính ngôn thuận ở tại Diệp gia. Không cần ở tại Giả gia. Phụ thân, nói như vậy, ta đây cùng muội muội nguyện ý đi kinh thành. Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu, thuận theo mà nói, phi thường nguyện ý đi. Hảo, vậy như vậy quyết định, chờ nhập thu, các người huynh muội liền đi kinh thành. Phụ thân, ngày sang năm cuối năm mới đi Phúc Kiến, ta cùng muội muội sang năm lại đi kinh thành cũng không muộn. Không cần phải gấp gáp ở ngay lúc này đi kinh thành đi. Lâm Hoài Ngọc trong lòng rõ ràng. Lâm Như Hải bị điều đi Phúc Kiến đi nhậm chức, sợ là đã nhiều năm sẽ không từ Phúc Kiến trở về. Ta ở đi Phúc Kiến phía trước còn phải làm một chút sự tình. Các người huynh muội hai người lưu tại Dương Châu sẽ làm ta phân tâm. Lâm Như Hải nghiêm túc nói, chờ nhập thu, các ngươi liền đi kinh thành. Như vậy ta cũng hảo an tâm mà làm việc. Lâm Như Hải lời này nói được phi thường vân đạm phong khinh. Nhưng là nghe vào Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc lại phi thường kinh hãi. Phụ thân, ngài phải làm sự tình có nguy hiểm. Xem ra, phụ thân muốn giúp hoàng đế rửa sạch Lý Thân Vương nhất phái người. Lâm Như Hải nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi trên mặt lo lắng bất an. Đối bọn họ trấn an mà cười cười. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Phụ thân, ta cùng muội muội phi đi không thể sao? Lâm Như Hải ngữ khí trở nên phi thường nghiêm khắc. Phi đi không thể, hảo, chờ tới rồi mùa thu, ta liền cùng muội muội đi kinh thành. Xem ra, phụ thân phải làm sự tình thập phần nguy hiểm. Tuy rằng hắn không yên tâm phụ thân một người lưu tại Dương Châu, nhưng là hắn cùng muội muội lưu tại Dương Châu nói, không chỉ có không thể giúp phụ thân vội, còn sẽ cho phụ thân gia tăng phiền toái. Lâm Như Hải thấy nhi tử đáp ứng rồi, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Các người yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tự hắn trọng sinh khởi, liền bắt đầu bố cục. Cái này cục bố trí đã nhiều năm, cũng là thời điểm thu võng. Vì có thể hào hào mà thu võng, hắn làm không ít chuẩn bị công tác, sẽ không làm chính mình lâm vào đến trong lúc nguy hiểm. Lâm Hoài Ngọc nặng nề mà gật gật đầu. Ta tin tưởng ngài sẽ không vứt bỏ ta cùng muội muội. Lâm Như Hải nghe được lời này, thần sắc phi thường trịnh trọng mà nói, vì phụ tuyệt đối sẽ không bỏ xuống các ngươi. Có phụ thân những lời này, chúng ta liền an tâm rồi. Lâm Như Hải không có nói thêm nữa cái gì, làm Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc về phòng nghỉ ngơi. Ca ca, chúng ta thật sự muốn đi kinh thành sao? Tiểu Đại Ngọc tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là nàng biết phụ thân sẽ có nguy hiểm. Người phía trước không phải nói rất muốn Diệp Bá Mẫu sao? Chẳng lẽ người không nghĩ đi gặp ở kinh thành Diệp Bá Mẫu? Ta là muốn gặp Diệp Bá Mẫu, nhưng là ta luyến tiếc cha. Tiểu Đại Ngọc trong mắt là tràn đầy mà bất an. Ca ca, chúng ta đi rồi, cha thật sự sẽ không có việc gì sao? Chúng ta không đi lưu tại Dương Châu, sẽ chỉ làm phụ thân càng nguy hiểm. Lâm Hoài Ngọc nghiêm túc nói, chúng ta đi rồi, liền sẽ không uy hiếp đến phụ thân. Phụ thân là có thể an tâm mà đi làm chuyện của hắn. Phụ thân muốn xử lý Lý Thân Vương nhất phái người. Lý Thân Vương người khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhất định sẽ nghĩ mọi cách phản kháng. Nếu bọn họ lưu tại Dương Châu, liền sẽ trở thành phụ thân uy hiếp. Đến lúc đó Lý Thân Vương nhất phái người bắt lấy bọn họ uy hiếp phụ thân. Như vậy phụ thân mấy năm nay làm sự tình liền uổng phí. Tiểu Đại Ngọc nháy mắt minh bạch Lâm Hoài Ngọc ý tứ. Ca ca, ta lo lắng phụ thân. Chúng ta phải tin tưởng phụ thân. Hắn vì chúng ta sẽ không có việc gì. Lâm Hoài Ngọc nói, bỗng nhiên thở dài. Ta không nghĩ tới Diệp bá phụ. Không đúng, về sau sửa kêu nghĩa phụ. Cư nhiên muốn cho ta khảo trung sáu nguyên. Ca ca, nghĩa phụ cảm thấy ngươi có thể. Thuyết minh người thật sự có khả năng khảo trung sáu nguyên a. Nàng ca ca phía trước nói khảo không trúng tiểu tam nguyên. Kết quả khảo trúng tiểu tam nguyên. Tiểu Đại Ngọc có đôi khi cảm thấy nàng ca ca quá khiêm tốn. Nghe Tiểu Đại Ngọc này phó khẩu khí, Lâm Hoài Ngọc hơi hơi nhướng mày, có chút khó có thể tin mà nói, muội muội, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta có thể khảo trung đi. Tiểu Đại Ngọc gật gật đầu nói, ta cảm thấy ca ca ngươi có thể thi đậu. Ca ca nói hắn khảo không trúng sáu nguyên, kết quả khẳng định lại có thể thi đậu. Ca ca, ngươi phải tin tưởng chính mình. Chuyện khác, ta phi thường tin tưởng ta chính mình, nhưng là khảo trung sáu nguyên chuyện này, ta không tin ta chính mình. Lâm Hoài Ngọc nghĩ thầm hắn rốt cuộc làm cái gì làm nghĩa phụ cùng muội muội đều cho rằng hắn có thể khảo trung sáu nguyên. Lâm Hoài Ngọc cùng Tiểu Đại Ngọc trở lại chính mình phòng. mà Lâm Như Hải lưu tại trong thư phòng cấp Khánh Long Đế viết mật tin. Lâm Như Hải ở mật tin viết xong chính sự sau, lại cùng Khánh Long Đế nói hắn muốn cho hắn hai đứa nhỏ người Diệp Văn Phú vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Thỉnh Khánh Long Đế chứng kiến, có Khánh Long Đế chứng kiến, đến lúc đó Lâm Hoài Ngọc bọn họ nhận Diệp Văn Phú vợ chồng làm nghĩa phụ nghĩa mẫu liền đặt tới bên ngoài thưởng. Khi đó giả ra người liền không thể nói cái gì. Quảng cáo, cách chương.